Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 207, phần 207. Chương 148. Heracles bằng hữu minh giới trong vòng. Ares yên lặng mà thông qua Perseus tầm mắt, tiếp nhận Athena mệnh lệnh, sau đó đứng dậy rời đi nơi đó. Hướng tới Jason nơi đế Tát Lai mà đi, ở nhìn đến Athena rời đi về sau. Ares trên mặt cũng rốt cuộc là lộ ra kế hoạch thông tươi cười, Argo hào chuyện này. Chúng thần đều tưởng nhập cục, liền phía trước cùng bọn họ nháo bẻ Poseidon, cũng bóp mũi phái tới cái sứ giả, tỏ vẻ chính mình sẽ phối hợp chuyện này, vô hắn. Trên con thuyền này cơ hồ tụ tập toàn Hy Lạp hiện giờ sở hữu anh hùng. Mà Hy Lạp anh hùng sao? Phần lớn đều là chúng thần con nối dõi. Nói cách khác, trên con thuyền này tập hợp từ rớt đến Hermes ở bên trong cơ hồ sở hữu nam tính các thần minh ở thế gian phong lưu hậu sinh hạ bán thần hài tử, này đàn thần nhị đại nhóm ở trên mặt đất thành lập sự nghiệp to lớn, cũng liền tương đương với là ở tiên dương làm bọn họ phụ thân các thần minh uy danh. Đây là đem núi Olympus chúng thần vinh quang sái hướng thế giới mỗi cái góc rất tốt cơ hội. Bởi vậy núi Olympus từ trên xuống dưới, từ rớt đến nhất phía dưới tiểu thần, mỗi cái thần đều rất coi trọng chuyện này, Ares cùng Athena đương nhiên cũng là như thế. Bất quá hai người bọn họ cùng mặt khác các thần minh bất đồng. Mặt khác các thần minh là ở thông qua chuyện này nổi danh. Mà hắn cùng Athena còn lại là lấy chuyện này vì bàn cờ. Cho nhau lục đục với nhau. Tranh đoạt về sau trăm năm cái này Hy Lạp thế giới đại thế, tại đây chuyện mặt trên. Athena lúc trước thông qua trợ giúp Jason thành lập Argo Hào, đã thuận lý thành chương mà nhập cục, có thể danh chính ngôn thuận mà ở lữ đồ chung đối này phê các anh hùng cho đủ loại bảo hộ cùng viện trợ, mà Ares nhưng vẫn bị cô lập bên ngoài, không có tham gia chuyện này lý do, không có biện pháp, hắn là áo sơn nổi danh sử nam thần, không có con nối dõi. Tự nhiên cũng không có nhập cục lý do, bất quá thông qua Perseus cùng Ares này ra xong hoàng diễn. Ares lại thành công mà dùng hóa thân tham gia chuyện này. Chỉ cần có Perseus tồn tại, như vậy Ares liền có thể lấy bán thần anh hùng thân phận. Tại đây con thuyền thượng tùy ý làm sự, thậm chí đôi khi. Thân phận của hắn so Athena hành sự sẽ càng thêm phương tiện, đương nhiên. Tuy rằng này sóng Ares dùng dương mưu kịch bản Athena, nhưng là kế tiếp hắn vẫn như cũ không thể thả lòng cảnh giác. Athena nhìn như đã hoàn toàn tín nhiệm Perseus, nhưng là đối với lòng mang đăng đỉnh mộng tưởng nàng tới nói. Hy Lạp trong thế giới không có người là có thể bị nàng hoàn toàn tín nhiệm, kế tiếp. Đối với Perseus các loại khảo nghiệm hẳn là còn sẽ từ các nơi nối gót tới. Hắn cần thiết làm tốt đối ứng. Không cần ở Athena trước mặt lộ ra dấu vết. Perseus, có thể nói là hắn đối phó Athena một chương phải giết bài, ở an bài xong rồi Perseus phương diện một. Ít việc nghi về sau. Ares tinh thần lại tiếp nhập tới rồi Heracles bên kia. Đương hắn tinh thần buông xuống đến đi theo Heracles bên người kia con chim nhỏ thượng khi. Vừa lúc thấy vị này đại anh hùng đứng ở một đám đáng sợ liệt mã chi gian. Cúi đầu trầm mặc mà đứng, đi theo hắn bên cạnh người này đàn mái mã tuy rằng một cái hai cái mắt lộ. Da hồng quang, khóe miệng mang theo máu tươi, thập phần đáng sợ bộ dáng. Nhưng chúng nó lại chỉ dám vây quanh Heracles, mà không dám về phía trước, mà ở chúng nó chi gian. Heracles trước mặt trên mặt đất, chính ngã ngồi một cái đầy mặt râu quốc vương. Hắn dùng hoảng sợ ánh mắt nhìn Heracles. Quát lớn nói, cho ta lui ra, ngươi cái này vô lễ, nô lệ. Ta chính là chiến thần Ares chi tử Diomed, ngươi dám đối ta động thủ. Phụ thân ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Theo ta được biết, chiến thần Ares là một vị vẫn duy trì sử nam trinh tiết thần minh, nghe thấy cái này Diomed nói. Về sau, Heracles chậm rãi mở miệng nói. Nói cách khác, ngươi không có khả năng là vị kia đại nhân nhi tử. Trên người của ngươi huyết, đến từ dị đoan thủ đoạn, ngươi căn bản không phải hắn cốt nhục, mà là đối hắn khinh nhờn, dứt lời. Heracles vươn đôi tay, trực tiếp chộp tới Diomed. Cái này Diomed không biết vì cái gì. Hắn trên người cư nhiên cũng thật sự có được Ares huyết mạch cùng lực lượng. Nhưng là cái này kế thừa chiến thần bộ phận lực lượng bán thần. Ở Heracles trước mặt lại không hề chống cự chi lực, hắn muốn phản kháng. Lại bị Heracles giống như bóp nát bánh quy giống nhau mà bóp nát tứ chi. Sau đó Heracles đem hắn cử lên. Tùy ý cái này từng là quốc vương nam nhân ở chính mình đỉnh đầu đá đạp lung tung. Đồng thời đối hắn nói, người trước kia thích dùng người tới uy chính mình mã đàn. Hiện tại, ta liền dùng ngươi tới đút cho chúng nó đi, nói xong. Hắn đem cái này Diomed đi phía trước một ném. Trực tiếp ném tới này đàn hung bạo vô cùng thực nhân mã trong đàn mặt. Này đàn hung bạo mái mã nhìn đến chính mình trước mặt xuất hiện mới mẻ huyết thực. Tức khắc từng con đều kích động lên. Chúng nó hí vang, dùng vó ngựa dẫm đạp, dùng mã miệng cắn xé. Trực tiếp đem Diomed cái này tàn bạo quốc vương cấp xé thành mảnh nhỏ. Nuốt vào bụng ngựa bên trong, kỳ quái chính là, ở phân thực chính mình chủ nhân về sau. Này đàn hung bạo mái mã ngược lại trở nên an tĩnh xuống dưới. Chúng nó trong mắt hung ác hồng quang cũng trở nên biến mất không ít. Ở Heracles giơ lên roi, ý đồ xua đuổi chúng nó về sau. Này đàn mái mã cũng thành thành thật thật mà tập hợp ở cùng nhau. An tĩnh mà đi theo Heracles bên cạnh người, thấy Heracles thuận lợi mà hoàn thành cái này thí luyện. Đứng ở chi đầu Ares mới mở miệng. Đối hắn hô, Heracles, ân, lão sư, Heracles thấy được chi đầu kia con chim nhỏ. Tức khắc minh bạch là ai ở kêu gọi hắn. Vì thế chạy nhanh dừng bước chân. Hướng Ares cúi đầu hành lễ, ngô, Apatelos đâu? Ares nhìn chung quanh. Không có nhìn đến Ekmes cái kia tuấn tiếu nhi tử thân ảnh. Liền hỏi, ta làm hắn đi mang nước đi, Heracles đáp, này liền hành. Chú ý một chút, đừng làm cho ngươi chung quanh này đàn mã ăn hắn. Ekmes nhi tử nhưng không có gì sức chiến đấu, Ares dặn dò hai câu. Tiếp theo tiếp tục nói, nếu ta không có đoán sai nói. Kế tiếp, Athena hẳn là liền phải bày mưu đặt kế Eurystheus. Cho ngươi đi thu hồi bổn đại Amazon nữ vương Hippolyte đai lưng, ân. Nhưng ta nhớ rõ Amazon là. Heracles thấp giọng hỏi nói, không sai. Amazon là ta hài tử. Ngươi có thể đối với các nàng hơi chút khách khí điểm. Bất quá các nàng đến lúc đó phỏng chừng vẫn là sẽ phản đối ngươi. Cùng ngươi khởi tranh chấp. Ares nói, bất quá không cần lo lắng. Ta đến lúc đó sẽ giúp ngươi ngăn cản các nàng, ta hiểu được, Heracles dừng một chút. Lại hỏi, như vậy nhiệm vụ này bắt đầu, cũng đại biểu cho, Jason hắn, không sai, ngươi hảo bằng hữu. Jason bắt đầu triệu hoán các anh hùng, Ares nói. Hắn ở Athena dưới sự trợ giúp, ở đế Tát Lai cảng thượng kiến tạo một chiếc thuyền lớn, gọi là Argo Háo, ngươi muốn đi sao? Nếu thật sự dựa theo thần thoại, như vậy Heracles lần này viễn chinh bên trong sẽ mất đi hắn con nuôi Hylo. Nhưng là đồng dạng, Heracles rồi lại có thể giao cho hắn sinh mệnh nhất coi trọng bằng hữu Jason. Ares đối với người khác vận mệnh luôn luôn vẫn duy trì tôn trọng. Hắn đã đem tương lai sẽ phát sinh sự đều đã nói với Heracles. Đến tột cùng muốn hay không tham gia lần này viễn chinh. Cũng toàn bộ từ chính hắn quyết định, quả nhiên. Heracles ở tự hỏi một lát về sau. Vẫn là gật đầu nói. Ta muốn đi. Hylo ở chỗ này đã bị ta an trí ở thíp bên trong thành. Sẽ không chạy ra. Mà ta muốn dùng ta hai mắt. Tự mình nhận thức một chút vị này đem ta làm như nhân loại. Bằng hữu. Hết chương.